Rồi, để chúng ta tạm gọn chút xíu. Bây giờ quý vị đang nghe cái bài chia pháp này chứ. Chúng ơi, trước tiên chúng ta đi chia cho một ít pháp sau định nghĩa danh từ nghe. Chú ý nha, bất ngờ á, cứ mở lên chia giùm mà không có rung nha. Chú ý nè, cái bàn tay ma giáo này chỉ đâu, quên bàn tay này chỉ đâu rồi, ngó vậy nha, ngó kỹ nha. Bữa nay không thấy à? Ở đây là cái bản đồ này á. Chúng ta phải làm sao đó định vợt á, định danh được độc. Chỉ một cái lúc nào phải đọc ngay cái tên lúc đó. Tên nó là giống như cái hàng quân mà chúng ta kiểm vô chỉ đó, tên nào. Được chưa? Rồi tập trung đây. Coi nha. Đó, sao mà diễn đạt lại đúng vậy đó, làm đó. Bất ngờ chỉ một người nào lên đó nha. Này, tất cả gọi là pháp nha. Tất cả gọi là pháp. Thấy chưa? Tôi lập lại nè, nó nè. Tất cả gọi là pháp nè, hoặc là tất cả gọi là pháp. Tức là toàn bộ này chúng ta kéo làm sao hết toàn bộ bản này đi nha. Pháp thì tôi chia làm hai, là pháp tục đế này, pháp tục đế này ngó nha. Pháp tục pháp, tất cả gọi là pháp. Pháp tục chia làm hai là pháp tục đế và pháp nè. Thấy quay chị bản không? Pháp chờ đế. Đây, bấm tích pháp. Này là bất cả gọi là pháp. Pháp tiền hai là pháp lục đế. Chữ ba đây là lô ký giá tất cả và pháp tiền đế. Ba la mật tả sắp chết tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp tiền đế. Thấy chưa? Không phải hôm nay nha, mà những ngày sau ha, bất ngờ kêu chỉ là chỉ đó nha. Phải chuẩn bị tư tưởng chứ. Pháp tục đế, pháp tục đế chia làm hai. Là danh chế định. Nghĩa chế định. Hôm nay chúng ta chỉ học cái phần này thôi. Những lần trước đó, cái giáo trình trước đó, thường là học tâm, tâm sở, sắp phá những bàn trước, bỏ qua chế định. Mà chế định á, rất ghê gớm. Cho nên hồi nãy chị nói á, có những cái mà chúng ta không gọi là không quan trọng, mà thật sự vô cùng quan trọng. Có những cái chúng ta coi quan trọng lắm, nhưng mà thật sự không quan trọng lắm. Mà pháp chế định này rất là quan trọng, mà từ lâu lại hồng duyên chi lý thường thường bỏ quên rất quên. Hôm nay cái giáo trình này là không chơi, không chấp nhận quên nữa, sẽ đi từ pháp chế định chứ. Tại sao vậy? Chút chiếu nữa là quý vị sẽ biết. Đã lại nè, tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp trên đế. Pháp tục đế chia làm hai là danh chế định đây, danh chế định. Thứ hai là nghĩa chế chế định, nghĩa chế định. À, bây giờ danh chế định chia làm sáu. Ở dưới thấy này không? Thứ nhất là danh trên chế định. Thứ hai là phi danh trên chế định. Danh trên, phi danh trên chế định. Ở danh trên, đúng rồi, phi danh trên chế định. Phi danh trên danh chân chế định. Thứ năm là danh chân chế định. Thứ sáu là phi danh chân. Phi danh chân chế định. Đây, tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp trên trần đế. Pháp tục đế chia làm hai là danh chế chế định và nghĩa chế. Danh chế định chia làm sáu, đây sáu cục vòng hòn. Danh chơ chế định, phi danh chơ chế định, phi danh chơ, danh chơ phi danh chơ chế định, phi danh chơ danh chơ chế định, danh chơ danh chơ chế định, phi danh chơ phi danh chơ chế định. Nắm bắt rồi chưa? Rồi chưa? Dạ. Vậy nhớ không? Chắc không? Dạ. Lát hai lên biết liền ha. Nghĩa chế định chia làm bảy. Biện luận hay không từ cái nghĩa chế định này mà ra đó. Hơn nhau ở chỗ cái nghĩa chế định này á. Nhưng mà sáng ai mà học cái bộ cà tao có thú đó, không có lấy nghĩa chế định là mất đi mấy 10%. Nghĩa chế định chia làm bảy.

nhiều không? Nhiều chỉ là cái người mà chưa học. Không có lý dễ đâu á, dễ học tiếng Anh nữa nha, nhưng mà nghĩa thì khó hơn tiếng Anh. Nghĩa văn phạm á thì thôi, muốn học mà thành rẽ văn phạm Bali á mà không thạo ra đọc mình Bali giống như là mình nói tiếng Anh được á, mất độ khoảng 3 cây dừa. Biết ý nghĩa này không? Tức là cây dừa nhất trồng đó phải không? Trồng xuống đất phải không? Nó mọc lên cho trái phải không? Lấy trái nó rớt xuống trồng cây thứ hai. Rồi cái trái của cây thứ hai đó trồng xuống cây thứ ba ra trái nữa là xong. Rồi 3 cây dừa. Thời gian ngắn không? Rành rẽ, văn phạm và thuộc lòng với Bali giống như là tiếng mẹ của mình đó. Thì phải mất trong thời gian là như vậy, độ khoảng không lâu lắm đâu, 15 năm chứ mấy, chỉ 15 năm thôi. Người đọc thì rất là dễ. Thâm má pháp nè, chữ pháp này có rất nhiều nghĩa. Pháp có rất nhiều nghĩa. Mà đại loại chúng ta lấy những cái nghĩa chủ yếu thôi, từ đó chúng ta chuyển ra. Nghĩa thứ nhất, lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật á, chỉ qua đi gọi là Bút Pháp Sasana. Trên cái chữ mà Phật giáo sẽ nói gì cái pháp chế định nó rất là quan trọng, nó quan trọng mức độ mà có đôi lúc chúng ta bỏ không được. Ví dụ như vậy, chữ Bố Thá Sa Sa Na nếu đúng nghĩa nữa là lời dạy của Đức Phật, hay chữ Bố Thá là dạy của bậc giác, giác ngộ. Bố Thá là giác ngộ, lời dạy Bố Thá là giác ngộ. Sa Sa Na là lời dạy, lời dạy Phật giác ngộ. Phật giác ngộ bây giờ có ai dám xài từ này thay thế từ Phật giáo không? Có ai dám không? Mà chữ Phật giáo đó, Phật nghĩa là gì? Không, từ điển mà từ điển Hán Việt chữ Phật không có nghĩa, không nghĩa chữ Phật này á. Chữ Phật này á, nó âm ra từ cái chữ Bút. Chữ Bút, mà chữ Bút là độc tắc của chữ Bút Thá. Chữ Bút Thá độc tắc là chữ Bút. Ai là người âm ra chữ này đầu tiên? Rồi xin thưa, người mà âm ra chữ này đầu tiên á chính là người Việt Nam. Tôi nói thật nha, đó là chữ buồn đó, buồn tâm cảm khóc là cái buồn hiện ra. Mà Việt Nam chúng ta có cái nhà sư đi qua bên Trung Quốc dịch kinh chứ không phải ở ít đâu. Khi dùng gọi là cái dùng mà tâm ngô đó, cái dùng tâm ngô đó vào cái thời điểm mà hai điểm mà Bạc Hiệu đó,

cô này hại rồi. Tức là lời có thật. Ok, dạy thầy dạy cũng thật. Rồi, pháp có nghĩa là công minh. Công minh tức là đã là pháp, y theo pháp thì là công minh. Sống theo pháp mà sống theo tạng thái công minh, tức là mang hối lộ. Cái người làm thiện á, gọi là đàn á, tạo cái việc thiện á, phải không? Thì cho quả vậy, đúng không? Phải không? Nếu tự đào tạo nghiệp bất thiện thì cho quả khổ, đúng không? Đúng không? Thì đã là pháp, khi anh đã tạo nghiệp bất thiện thì dứt khoát phải gặp quả khổ khổ, không phải hối lộ pháp là pháp cho quả vui được. Cho nên nó mang tính chất là công, công minh. Nó rõ ràng như vậy. Người sống theo pháp là người sống theo sự công, công minh. Cái mà không sống theo pháp thì sống theo tà, tà phải. Không đúng hả? Có đúng không? Cho nên là ở chỗ này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta đó, ta là nơi nương của ta. Nó khác với một cái chủ thuyết khác là mọi việc trên đời này là do ông trời, do trời là thiên mệnh á, trời cho sướng mình sướng, trời trời bể cực thì mình cực, phải không? Trời đại hải mình chịu, phải không? Số trời đã định, phải không? Xin thưa nhà Phật chúng ta đó, đây là của lão giáo. Lão giáo thì theo thuyết thiên mệnh, mà lão giáo á thì truyền qua bên Khổng giáo, trên thuyết thiên mệnh nó nhập vàng. Còn Phật giáo chúng ta theo thuyết gì? Là trong nhân quả. Tiếp theo nữa là gì? Nhân quả là cái sườn lớn, cái sườn nhỏ là gì? Nghiệp báo. Nhân quả là cái sườn lớn, nghiệp báo là một cái tập hợp ở trong cái nhân quả. Nhân quả là đại tập hợp lớn, và nghiệp báo là này. Nhân quả khác nghiệp báo chưa nào? Đừng có nhân có quả, vậy nó khác nghiệp báo thế nào? Mình có nhân nó phải có quả chứ. Ngài không có quả tái sinh mà thôi, chứ ngài cũng không có quả chứ. Đức sao là bất đi cái quả, phải không? Phải không? Đức sao là bất đi cái quả, đúng không? Đó là tốt là xấu. Người ta cúng về ngài tốt là xấu. Cái quả có phải quả đó không? Có phải không? Thì dạng pháp này to tốt hay sao? Rồi chút xíu nữa lại các chị mà cúng cái gì đó, có phải do quả này không? Có phải không? Thôi thôi, đi qua ra ngoài đường đó, đi cà tạng lang tang đó, cũng vậy cúng là chuyện khác nha. Cứ là nhân quá khứ quả hiện, nãy còn cái này nhân hiện tại quả hiện, nãy. Dạ. Không có hả? Nhưng nhân quả khác nghiệp báo chỗ nào? Nhân quả khác nghiệp báo nè.